quân nhân hai từ này liên tục xuất hiện trong đầu của Lục Thiếu Hoa. Ai già, làm sao mình lại có thể quên chuyện này được cơ chứ? Bây giờ đã là cuối năm 1987 rồi. Liên Xô đã bắt đầu giở thủ đoạn. Nếu như để Trần Quốc Bang đi Liên Xô để giao thiệp với quân đội bên đó, thì đúng là điểm mạnh của anh ta rồi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu. Suýt chút nữa thì quên mất chuyện Liên Xô. Tổng thống Liên Xô ngày 25 tháng 12 năm 1991 tuyên bố từ chức. Cũng đồng nghĩa là Liên Xô chính thức tan rã. Đến lúc đó nhân tài sẽ bỏ đi hàng loạt. Đối với kẻ được sống lại là Lục Thiếu Hoa mà nói là vô cùng quan trọng. Cái ngành hắn muốn đề cập trong tương lai cũng không thể thiếu được khoa học kỹ thuật. Vì vậy nên hắn quyết tâm để Trần Quốc Bang phải sang Liên Xô. Đương nhiên, để Trần Quốc Bang sang Liên Xô không chỉ đơn giản là giao thiệp với quân đội bên ấy. Mà trong thời kỳ cuối những năm 80, Liên Xô hẳn là phải thiếu những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cho dù là sau hay trước khi tan rã, thì đây đúng là một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Nếu như có thể mở một nhà máy sản xuất đồ dùng sinh hoạt và đưa sang bán tại Liên Xô, thì đúng là tiền bạc cứ ảo ảo mà đến. Kiếm tiền là một việc khác, để cho Trần Quốc Bang đến đó trước để quan thương câu kết. Đến lúc đó thì đào ra hàng loạt nhân tài, một công đôi việc, một cục đá hạ được ba con chim. Và đương nhiên con chim thứ ba có nghĩa là có thể tách khỏi Trần Quốc Bang. Đã có tính toán như vậy, các bước tiếp theo dần dần hình thành trong đầu hắn, mở nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày ở Thâm Quyến. Thâm Quyến có cảng, có thể thông qua đường thủy chuyển hàng đến bờ biển Liên Xô. Đương nhiên xuất khẩu hợp pháp ở Thâm Quyến, thuế quan cũng phải nộp, bằng không đến lúc đó đừng nói đến Trần Quốc Bang lúc đó đã làm trong quân đội cũng nhất định không cho phép. Mà đến chính bản thân Thiếu Hoa cũng không thể đồng ý được. Khi hàng đến Liên Xô, thì nhờ hải quân giúp hắn đem hàng vào. Ở thời đại bây giờ, quân đội Liên Xô đang kiếm lợi nhuận, lợi dụng quyền chức trong tay để làm đầy túi mình, nên muốn mua chuộc bọn họ rất dễ dàng. Đối với phương tiện vận chuyển bằng đường thủy, thuyền, Hong Kong lại luôn có sẵn. Ở châu Á thậm chí toàn thế giới, thì Hong Kong là nơi vua của các con thuyền có một số lượng rất lớn. Thuê một hai cái thuyền chỉ là một vấn đề nhỏ, toàn bộ kế hoạch đã được sắp xếp, Lục Thiếu Hoa bắt đầu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, hiện giờ đang ngủ, Lục Thiếu Hoa không biết làm gì, từ Tokyo về Hong Kong mất 4, 5 tiếng, mà lại chỉ vừa mới ngồi lên máy bay, hay ra, mình cũng ngủ thôi, máy bay bay cách mặt đất 3 vạn mét xuyên vào bầu trời, phá vỡ các đám mây. Dũng mãnh tiến về phải trước, mải chìm trong giấc ngủ, Lục Thiếu Hoa không cảm thấy thời gian đang trôi đi, đến tận lúc đài radio trên máy bay vang lên, kính thưa quý khách, còn 5 phút nữa là chuyến bay mang mã số FB668 từ Tokyo đi Hong Kong hạ cánh. Mời quý khách thắt chặt dây an toàn, đã đến Hong Kong rồi cơ à, Lục Thiếu Hoa quay sang nhìn Trần Quốc Bang. Dày dày mắt hỏi, đến rồi, đã 11 giờ đêm rồi đấy, em khẩn trương cài dây an toàn vào đi, em biết rồi, cách trương.